Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 354, ta là thời đại trước tàn đảng. Khốc lạp lạp, không tệ tiểu tử, dâu trắng đứng ở trung tâm vụ nổ. Thế mà không có cái gì sự tình, để Bạch Thủy không khỏi hơi kinh ngạc. Không hổ là tứ hoàng dâu trắng. Haki tu dưỡng quả nhiên cao siêu. Khốc lạp lạp, Bạch ưng tiểu tử, ngươi rất không tệ. Dâu trắng tán thưởng khen ngợi một tiếng. Đón lấy, lại trùng điệp đạp mạnh, hướng Bạch Thủy vọt tới. Cỏ chi đao lực bổ xuống. Đùa giỡn đi, lão cha thế mà chăm chú đang cùng Bạch ưng đánh. Tên kia, lại có mạnh như vậy lớn. Một đám băng hải tặc dâu trắng hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy sự tình. Bạch Thủy thiếu tướng thật là lợi hại. Lên a, đánh bại dâu trắng, nhưng hải quân bên này lại là dị thường phấn chấn. Bạch Thủy không phải tam đại tướng, lại có thể cùng tứ hoàng dâu trắng trực tiếp đối chiến không rơi vào thế hạ phong. Để một đám hải quân làm sao có thể không phấn chấn. Vụt. Bạch Thủy lần nữa cùng dâu trắng đối đụng vào nhau. Nhưng lần này, Bạch Thủy sắc mặt lại lập tức trở nên có chút khó coi. Dâu trắng một kích này lực lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ hùng hồn lực lượng bá đạo tại thân thể của hắn khắp nơi du tẩu. Quấy hắn khí huyết kịch liệt bốc lên, yết hầu chỗ như sóng chiều đánh tới từng đợt ý nghĩ ngọt ngào. Nhưng bị Bạch Thủy ngạnh sinh sinh ép xuống, lớn bởi vì hai người giao phong mà không ngừng rung động. Khí lãng vòng vòng phát tán ra, hóa thành cường đại sóng gió, thổi cả đám hoàn toàn mắt mở không ra. Hừ, nhưng theo dâu trắng lực lượng không ngừng tăng lớn, Bạch Thủy rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lập tức tựa như nhỏ lưu tinh đồng dạng. Trùng điệp va vào bên trong lòng đất, đem lớn đều đánh ra một cái cự đại đến trong động. A, lão cha uy vũ, thấy cảnh này, băng hải tặc dâu trắng thành viên không khỏi giống to. Sĩ khí cũng vì vậy mà đại chấn, vang vọng toàn bộ chiến trường, ồn ào chói tai, nhưng kỳ thật, đây cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Tứ hoàng dâu trắng, thế giới mạnh nhất nam nhân. Ngay cả một cái đại tướng thực lực đều không có người đều đánh không lùi. Vậy hắn còn tính là gì mạnh nhất nam nhân? Đánh lui Bạch Thủy về sau. Dâu trắng quay người, đưa lưng về phía toàn bộ băng hải tặc dâu trắng thành viên. Hét to, mục đích của chúng ta như là đã đạt thành. Nơi này liền không có chúng ta chuyện gì. Nghe kỹ cho ta, băng hải tặc dâu trắng. Hiện tại hạ đạt sau cùng thuyền trường mệnh lệnh, nhưng dâu trắng cái này tịch thoại nói ra, trong nháy mắt để đông đảo thuyền viên cảm nhận được một loại dự cảm xấu. Cuối cùng, tại sao là cuối cùng? Nói đùa cái gì? Sao có thể dùng cuối cùng cái từ ngữ này? Nhiều không cát tường, một bên khác, ây đồng dạng biến phải gấp. Đối với cái này cứu vớt nam nhân của hắn. Hắn tuyệt không cho phép dâu trắng ở chỗ này dừng bước lại. Nhưng dâu trắng tựa như là không có nghe được những người khác lo lắng đồng dạng. Tiếp tục thâm tình rằng, các ngươi cùng ta ngay ở chỗ này phân biệt. Tất cả mọi người phải sống sót, bình an trở lại tân thế giới. Ta là thời đại trước tàn đảng, thời đại mới không thể gánh chịu thuyền của ta. Lên đường đi, chúng tiểu nhân, nói xong. Dâu trắng liều tận chính mình toàn bộ khí lực, lần nữa phát động không chấn. Toàn bộ Marineford lần nữa như là tận thế hàng lâm đồng dạng, kịch liệt rung động cái không thôi. Đón lấy, ngay tại cả đám kinh hãi vạn phần nhìn chăm chú phía dưới, Marineford một phân thành hai. Dâu trắng một thân một mình đối mặt với tất cả hải quân, mà dâu trắng hắn tất cả thuyền viên. Tại một khối khác bên trên, hắn ngạnh sinh sinh cho hắn tất cả nhi tử đả thông một con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.